không đợi anh ngoảnh lại. Chương 20, bóng cây thầm lặng 2. Góc truyện audio.com. Ngay giây phút Diệp Tiểu Du xoay người bỏ đi, Kỷ Dược Phi chán trường rời khỏi nụ hôn kia. Cát Tinh Nhi ra vẻ thẹn thùng nép sát vào lồng ngực anh. Vòng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, Kỷ Dược Phi giống như một con rối gỗ theo chân Cát Tinh Nhi bước ra khỏi nhà hàng. Trong lòng không có chút niềm vui chiến thắng nào. Nhân viên nhà hàng đưa xe của Cát Tinh Nhi đến. Hai người lên xe, mãi đến khi xe chạy bon bon trên đường anh mới bắt đầu có chút ý thức. Đi đâu đây, nhà em hay nhà anh? Không thì đến khách sạn đi. Cát Tinh Nhi dừng xe lại dưới một bóng cây rậm rạp âm u ở một góc đường. Nhưng người quyến rũ hôn lên môi Dược Phi, anh sững sờ mất một lúc. Xin lỗi, chưa kịp nói hết câu, Cát Tinh Nhi đã chặn trên miệng anh bằng một nụ hôn. Khẽ lắc đầu, không được nói, lửa là do anh nhóm lên, anh phải chịu trách nhiệm dập tắt. Đã lâu rồi chúng ta không ở bên nhau, anh không nhớ tới những đêm xúc cảm dâng trào ngày trước hay sao? Em nằm trong lòng anh, mồ hôi trên trán anh rơi xuống ngực em, từng giọt cô vừa nói, vừa vuốt ve lên xuống trên ngực anh. Cho đến khi làm dấy lên trong anh một ngọn núi lửa. Trong người đã có sẵn men rượu, lại bị kích động bởi người đàn ông đi bên cạnh Diệp Tiểu Du. Đúng lúc này còn gặp sự khiêu khích của Cát Tinh Nhi. Cơ thể luôn thành thực hơn nhiều so với lý trí, Kỷ Dược Phi lập tức có cảm giác, trong đầu đột nhiên nảy ra ý nghĩ trả thù mãnh liệt. Anh muốn cho Diệp Tiểu Du biết, trên thế giới này không phải chỉ có mình cô là phụ nữ. Còn có cả đống người tự nguyện xà vào lòng anh, cơ thể anh lập tức căng cứng, anh chuyển từ thế bị động sang chủ động, thô lỗ ghì chặt cơ thể Cát Tinh Nhi, gần như điên cuồng ngấu nghiến bờ môi cô, không mảy may thương tiếc. Cát Tinh Nhi hai mắt mơ màng, thỏ thẻ trong đê mê, hình như chúng ta không kịp về nhà rồi, làm sao bây giờ? Anh đưa tay nhấc cô từ bên ghế lái qua, đặt trên người mình, rồi với tay tắt hết đèn xe. Sau đó ngang tàng xé bụng áo cô, anh nghe thấy tiếng hít thở dồn dập tràn chứa khát vọng của Cát Tinh Nhi. Mỗi một ngóc ngách trên cơ thể cô đều điên cuồng theo từng động tác sờ soạng nơi bàn tay anh. Không có bất kỳ sự báo trước nào, anh áp sát người cô, cơ thể chuyển động dồn dập, Cát Tinh Nhi rên rỉ thành tiếng, tạo ra những tiếng thở dốc thỏa mãn, Kỷ Dược Phi nhắm nghiền hai mắt, đóng chặt lý trí. Để mặc cho dục vọng xâm chiếm, cuồng loạn cuốn chặt Cát Tinh Nhi, Tiểu Du, Tiểu Du, Tiểu Du, Cát Tinh Nhi bỗng nghe thấy tiếng gọi ngọt ngào khe khẽ của anh. Cô mở mắt, nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn tú kia hiện rõ nét dịu dàng khôn xiết. Tất cả mọi xúc cảm lập tức tụt xuống như thủy triều rút đi. Trong lòng bỗng uể oải chán chường, nhưng cô lại không muốn buông xuôi một cách dễ dàng như vậy. Cô gục đầu trên vai anh, vờ như không nghe thấy gì hết, xúc cảm mãnh liệt qua đi, Kỷ Dược Phi hờ hững nhấc Cát Tinh Nhi ra khỏi người mình. Ánh mắt nhìn cô giống như nhìn một kẻ xa lạ, lý trí bắt đầu phục hồi, cảm giác hối hận ùa về khiến anh không dám nhìn cô thêm lần nữa. Sửa sang lại quần áo mình cho chỉnh tề, thấy cô cũng chỉnh trang đâu ra đấy rồi, anh mới mở cửa xe, tỏ ý xin lỗi nói. Tôi hơi nhức đầu, muốn xuống xe đi dạo một lát, cô lái xe cẩn thận, câu nói này là sự dịu dàng duy nhất mà anh dành cho cô trong suốt buổi tối hôm nay. Nhưng cô không để tâm, trái tim cô đủ kiên cường, cô mỉm cười duyên dáng nói, đừng về nhà quá trễ, Kỷ Tổng, ngày mai gặp lại, Kỷ Dược Phi gật đầu một cách lãnh đạm, bước thẳng về phía trước đón những hạt mưa tuyết rơi đầy trời. Bông tuyết táp thẳng vào mặt khiến anh không mở nổi mắt. Cảm giác lạnh buốt khiến đầu óc anh tỉnh táo. Một giọt nước mắt ấm ấm từ hốc mắt lặng lẽ tuôn rơi. Mặc dù giữa anh và Diệp Tiểu Du đã không còn bất kỳ quan hệ gì. Nhưng giây phút này đây anh lại cảm thấy như mình vừa phản bội cô. Cảm giác tội lỗi dấy lên trong anh một cách mãnh liệt. Anh là đồ tồi, anh đã không còn đủ tư cách để có Tiểu Du nữa rồi. Cũng không có lý do gì để yêu cô nữa. Yêu, bước chân anh bỗng dưng khựng lại. Anh bị một chữ này dọa khiến hô hấp hỗn loạn.

hai người dẫm trên tuyết đi về phía trường Đại học Thanh Hoa. Tuy ngủ không được ngon nhưng dù sao cũng chợp mắt nghỉ ngơi được một đêm. Cũng xem như khôi phục lại tinh thần rồi, anh cứ lo lắng mãi. Lời anh nói giống như tiết trời ngày hôm nay không có chút độ ấm nào. Nhưng cô lại nhận ra sự quan tâm của anh. Cô khẽ nói, không nhắc đến chuyện hôm qua nữa. Được không? Anh gật đầu đồng ý, nếu cách này có thể khiến cô quên đi mọi nỗi buồn phiền. Anh tán thành, anh đồng cảm sâu sắc với nỗi đau của cô, nên trời vừa tản sáng anh liền ghé qua xem cô có ổn không? Sắc mặt dù hơi nhợt nhạt nhưng cũng không đến nỗi nào. Trên chiếc áo khoác xanh phủ lấm tấm những bông tuyết trắng. Trông cô tươi trẻ như một nhánh cây nhỏ đang đâm chồi nảy lộc trong những ngày đầu xuân. Khiến người ta động lòng, anh thật sự hy vọng sẽ có người thật lòng thật dạ yêu cô. Anh đã ăn bánh kếp Bắc Kinh bao giờ chưa? Chỗ ngã rẽ kia có một bác chuyên tráng bánh kếp bán cho đám sinh viên qua lại quanh đó. Anh lắc đầu, cô buông cánh tay anh ra, chạy tới mua hai phần bánh, rồi đưa cho anh một phần. Nhà anh bên Mỹ cũng xem như rất có danh tiếng, nên khá chú trọng chuyện ăn uống. Anh chưa bao giờ ăn thức ăn bày bán ở ven đường. Anh sợ sệt nhìn miếng bánh xanh có đỏ có đen có được cuộn lại gói trong một miếng giấy đang cầm trên tay. Thấy cô ăn ngon lành, anh cắn thử một miếng nhỏ, cay xé lưỡi, nhưng cũng khá ngon, còn có vị là lạ nữa. Anh không nói rõ được đó là vị gì, nhưng nói chung, không khó ăn lắm, cũng được ha. Cô giúp anh lau vết tương dính ở khóe miệng, anh gật đầu. Không giống hamburger, không giống hot dog, rất đặc biệt, vậy sau này em sẽ dẫn anh đi ăn những món khác nữa. Cô mỉm cười nói, thầm than, trên đời này, thứ làm con người ta tổn thương sâu sắc nhất không phải là bất kỳ thứ vũ khí nguy hiểm nào, mà chính là sự tàn nhẫn của người mình yêu thương sâu đậm nhất. Trọng Khải ưu tú như thế, đẹp trai như thế, mà cũng bị tổn thương thê thảm. Anh và cô đều là những người có số phận đáng thương. Lau sạch tay, hai người cùng đi đến trung tâm đào tạo. Anh có tiết dạy vào buổi sáng. Cô cũng có bài tập cần phải chấm. Công việc bận rộn, không có thời gian để buồn phiền. Mở ngăn kéo, nhìn thấy điện thoại, Tiểu Du khẽ thở dài. Từ nay điện thoại của cô phải mở vì ai đây? Làm gì có ai chứ? Sau này cô cũng sẽ không mong chờ bất kỳ điều gì nữa. Nhìn vào màn hình, 10 cuộc gọi nhỡ, cô kinh ngạc mở danh sách các cuộc gọi nhỡ ra xem. Có 3 cuộc của Kỷ Dược Phi, 2 cuộc của Phó Cương, 5 cuộc còn lại là một số điện thoại lạ hoắc. Đã xảy ra chuyện gì sao? Chẳng phải anh đang ôm Cát Tinh Nhi hôn nồng cháy hay sao? Cớ gì còn phải gọi điện cho cô? Lẽ nào lại muốn chọc tức cô? Cô quăng điện thoại qua một bên, không thèm suy nghĩ nữa. Cầm lấy sấp bài tập, chuẩn bị vào lớp, muốn tiến bước về phía trước nhưng bàn chân lại vô cớ bước lùi về phía sau. Cô mím mím môi, lấy điện thoại gọi cho Phó Cương. Cô Diệp đó hả? Giọng Phó Cương vừa mệt mỏi lại vừa khẩn trương. Phải, có chuyện gì sao? Trong lòng lo lắng bất an khiến tim Diệp Tiểu Du đập thình thịch. Mau đến bệnh viện đi, Kỳ Tổng bị đụng xe rồi. Diệp Tiểu Du đứng ngây ra. Không thể nào, chúng tôi mới gặp nhau tối hôm qua, anh ấy đi cùng với Cát Tinh Nhi mà. Không phải đâu, lúc anh ấy đi một mình trên đường thì bị xe đụng. May mà thương tích cũng không nặng lắm, chỉ bị gãy xương đùi và xương cánh tay thôi. Vừa mới tỉnh lại, Diệp Tiểu Du thấy chân mình mềm nhũn, bèn ngồi xuống, tay cầm điện thoại lẩy bẩy run. Anh ấy không sao chứ, bộ dạng có chút thảm hại. Bị băng bó như thương phế binh vậy, tôi qua rước cô nha. Phó Cương hỏi, cô đột nhiên bừng tỉnh, cô lấy tư cách gì để đi thăm anh đây? Hiện giờ bọn họ chẳng là gì của nhau cả. Vợ trước ha ha, anh là tổng giám đốc của một công ty, sẽ có người đến săn sóc anh. Thương tích của anh cũng không nặng, cô mà đến chẳng phải sẽ khiến anh thấy ngại hơn hay sao? Không phải cô nhẫn tâm, mà là cô không dám đến. Chỉ sợ vừa nhìn thấy sự chăm sóc ân cần của Cát Tinh Nhi. Tình cảnh của cô sẽ trở nên khốn đốn hơn. Thôi khỏi, anh ấy không có chuyện gì là được rồi. Tôi phải lên lớp ngay đây.